Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25, thanh đồng thọ lệnh. Phu nhân, loại sự tình này giao cho chúng ta đến. Phu nhân, cẩn thận đả thương tay. Tại hai tên nha hoàn kinh khiếu thời điểm, Trần phu nhân năm ngón tay đã đụng chạm đến cái ly mảnh vỡ. Một chút dùng sức, bắt lấy mảnh vỡ. Mảnh vỡ lại sắc bén đáng sợ, ngón tay tùy tiện xuyên qua mảnh vỡ, cùng bàn tay tách rời, đầu ngón tay rớt xuống đất. Trần phu nhân lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài bốc lên máu không chỉ bàn tay. Sau đó nghẹn ngào gào lên bắt đầu, phu nhân tay của ngươi, a, thét lên bên trong, cái ly mảnh vỡ siêu siêu bay vào ba người cổ, ba người thanh tịnh con mắt. Lập tức như nhỏ vào một giọt mực nước, trong nháy mắt nhuộm thành đen kịt một màu chi sắc, lập tức an tĩnh lại. Trần phu nhân bình tĩnh nhặt lên trên đất đầu ngón tay, để vào trong miệng nhấm nuốt mấy ngụm, lại nôn ra ngoài, nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói khó ăn. Ngừng tạm, nàng lại lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn về phía bên cạnh Phương Nguyệt trước đó ở lại gian phòng. Thử. Cửa phòng đột ngột vỡ vụn thành tốt khối, rớt xuống đất, nhìn xem gian phòng bên trong không có một ai. Trần phu nhân nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng phía trước, chỉ thấy Trần phu nhân ánh mắt chiếu tới chỗ, mặt đất xuất hiện từng đạo vết đao, chất gỗ cửa phòng toàn bộ bị cắt thành vài khúc, nóc phòng treo đèn lồng rơi xuống mà xuống, toàn bộ hành lang, phảng phất bị người dùng loạn đao chặt qua, xốc xếch rối tinh rối mù. Thanh âm gì? Cái, chấm ngoặc kép, có hai tên hạ nhân từ đằng xa chạy đến. Một người trong đó đi đến một nửa bỗng nhiên nửa người trên rớt xuống trên mặt đất. Thân thể tách rời, hiển nhiên nhuộm đỏ hành lang. Quỷ dị, một người khác trực tiếp sợ ngây người. Lộn nhào về sau chạy. Trần phu nhân bên cạnh một nha hoàn, im ắng liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt đi vào người kia trước mặt. Một cái tay đắp lên kia đầu người bên trên, nhẹ nhàng nhấc lên, thân thể của người kia giống dán lại bùn người đồng dạng. Đầu bị đơn độc tách ra, thi thể im ắng ngã xuống, càng nhiều người nghe được động tĩnh, từ đằng xa chạy đến, cổ nguyệt thôn trung tâm cây rong lớn dưới. Năm người tập hợp một chỗ, nhìn xem sắp rơi xuống mặt trời, lo lắng không thôi. Chờ bọn hắn nhìn thấy một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới, lập tức cùng nhau lộ ra nét mừng, vây lại. Dạ ca, ngươi làm sao mới đến? Đều nhanh đến giờ Dậu. Nghiêu Nghiêu nói đội tuần tra vào đêm liền không mở ra nhiệm vụ này. Phương Nguyệt cũng nghĩ nhanh a, nhưng thân thể không cho phép nha. Đương nhiên, mặt ngoài Phương Nguyệt chắc chắn sẽ không nói như vậy. Không nên gấp, dục tốc bất đạt. Thế vô liêu nào có tâm tình nghe Phương Nguyệt giảng đại đạo lý a. Chuyển khoản xoay qua chỗ khác, liền đem từ 5 người vất vả chuyển tới 50 tiền đem ra. Dạ ca, đây là chúng ta mấy cái ban ngày làm nhiệm vụ từ NPC trên thân chuyển tới ngân lượng. Không nhiều, liền 50 tiền, đừng ngại ít ha, trong trò chơi tiền tệ, Phương Nguyệt còn chưa thấy qua đâu. Tiếp nhận bọn hắn cho 50 tiền. Phương Nguyệt quan sát một lát, phát hiện cũng chính là phổ thông đồng tiền cổ tệ, không có gì đặc thù, một chút ước lượng, lại có chút ít chìm. Không đúng, là thân thể ta thái hư. Thu hồi tiền, chuyển khoản liền đến chương mục, tôn kính người sử dụng, người giả lập tài khoản 5203 tới sổ 5000 nguyên. 5000 nguyên, kiếm dễ dàng. Phương Nguyệt lộ ra nét mừng. Đi. Chúng ta nhận nhiệm vụ đi. Tốt, đám người cũng cao hứng theo tiếng. Có Phương Nguyệt cái nghề nghiệp này người chơi tại. Bọn hắn lập tức có định hải thần châm giống như. Cảm xúc ổn định rất nhiều. Đi vào thủ vệ đội thủ vệ chỗ. Ngoài ý muốn bên trong ngồi một cái người quen biết. Lâm đội trưởng. Lâm Linh so Phương Nguyệt còn kinh ngạc. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi đến thủ vệ đội làm gì? Thế vô liêu cùng Nghiêu Nghiêu bọn người. Nhìn Phương Nguyệt nhận biết đội trưởng, vốn đang rất cao hứng coi là có thể cầm tới ngoài định mức phúc lợi cái gì. Kết quả xem xét Lâm Linh thái độ, giống như hai người quan hệ không thích hợp, vội vàng ngậm miệng không mở miệng. Phương Nguyệt cái này nói, ngạch, tiếp tuần tra ban đêm nhiệm vụ. Cái gì? Lâm Linh lên giọng, Hàn đại nhân vì ngươi, đều đi thôn bên cạnh tìm thuốc đi. Ngươi lại như thế không muốn mạng muốn tiếp tuần tra ban đêm nhiệm vụ. Cái gì? Hàn đại nhân là ta xin thuốc đi. Phương Nguyệt sững sờ, trong lòng có chút cảm động. Hàn đại nhân đối với hắn là thật tốt. Chính mình cũng thành phế nhân. Hắn còn không từ bỏ. Nhưng Phương Nguyệt tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Hàn đại nhân đối với hắn người xa lạ này, tốt có chút dị thường. Có thể để Phương Nguyệt suy nghĩ vì cái gì Hàn đại nhân đối với mình tốt như vậy. Hắn cũng nghĩ không ra cái lý do đến. Hẳn là thật sự là lấy ta làm truyền thừa người thừa kế rồi. Bánh từ trên trời rớt xuống. Đầu tiên nói trước a, ta là không ngại ngươi đi chịu chết. Ngươi muốn tuần tra ban đêm, ta cực kỳ ủng hộ không phản đối. Nhưng ta khuyên qua ngươi a, đi tương đương muốn chết. Lâm Linh ồn ào hai câu, mặt ngoài công việc làm đến nơi đến chốn, liền cười hì hì cho Phương Nguyệt làm thủ tục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi xác nhận nhiệm vụ hàng ngày, Cổ Nguyệt thôn tuần tra ban đêm. Nhiệm vụ tên, Cổ Nguyệt thôn tuần tra ban đêm. Cấp bậc, thôn cấp trung phẩm. Thời gian, giờ Dậu giờ Mão. Nhân số, 6 người. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết, hệ thống là nói như vậy, nhưng không có nghĩa là nhiệm vụ ban thưởng thật là không biết. Phương Nguyệt hỏi, Lâm đội trưởng, tuần tra ban đêm sau khi hoàn thành, chúng ta có chỗ tốt gì a? Chỗ tốt, đương nhiên là tuổi thọ a, nói Lâm Linh ném cho Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu một cái thanh đồng. Lệnh bài, cái này gọi là thanh đồng thọ lệnh, bên trong còn có 6 canh giờ lượng tuổi thọ. Tương đương thủ vệ đội giúp các ngươi nhận thầu tuần tra ban đêm tuổi thọ tiêu hao. Làm tuần tra ban đêm hoàn thành, chúng ta sẽ ở thanh đồng thọ lệnh lại tồn nhập 6 canh giờ tuổi thọ. Làm các ngươi tuần tra ban đêm ban thưởng, nếu là phát hiện quỷ dị, hiệp trợ đánh giết quỷ dị, sẽ ngoài định mức lại ban thưởng tuổi thọ. Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu liếc nhau, đều lộ ra nét mừng. 6 canh giờ mặc dù thiếu một chút, đây không phải không gặp được quỷ dị sao? Ra sức điểm nhất định có thể kiếm càng nhiều. Bên cạnh Thế Vô Liêu các loại 4 người, lập tức đỏ ngầu cả mắt, khô cằn mà nhìn xem Lâm Linh, chờ lấy hắn phát lệnh bài. Kết quả Lâm Linh căn bản không chim bọn hắn, mà là ném cho Phương Nguyệt một cái không có nhóm lửa bó đuốc, cùng một chương màu vàng phù lục. Phù lục kiểu dáng cực kỳ phổ thông, dùng không biết cái gì thuốc màu. Ở giữa vẽ lên 3 cái chấm tròn liền không có. Đò quỷ phù, 1 tháng cũng chỉ có thể lĩnh 1 chương. Dùng ít đi chút, nhân hồn bó đuốc, thiêu đốt nhân hồn liền có thể nhóm lửa. Không ra làng không cần đến. Bất quá nếu là gặp được quỷ dị, thiêu đốt nhân hồn, nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, có thể gia tăng người sống sót tỷ lệ. Giải thích 2 thứ đồ này tác dụng về sau, Lâm Linh liền không để ý tới bọn hắn. Lần này, Thế Vô Liêu gấp, cái kia, Lâm đội trưởng, chúng ta trang bị đâu? Các ngươi, Lâm Linh trừng lên mí mắt, một mặt khinh thường, không phải thủ vệ đội thành viên, chỉ có thể từ thủ vệ đội thành viên dẫn đội xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ quá trình bên trong không được sử dụng đội tuần tra trang bị. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ tới ta lĩnh ban thưởng chính là. Mặc dù Lâm Linh thái độ không tốt, nhưng Thế Vô Liêu nghe được có ban thưởng, vẫn là hai mắt tỏa sáng. Ban thưởng là tuổi thọ sao? Sẽ có 3 canh giờ tuổi thọ ban thưởng. Các ngươi có thể còn sống trở về lại nói. Lâm Linh bĩu môi, hiển nhiên không coi trọng bọn hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.